Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1457. Hiển Linh, 2, đệ 11 trang, tác nghiệp điểm là cái khu vực, không có nghiêm khắc yêu cầu, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Lữ Chí Siêu cùng Gai Thiết Vũ hiệp thương. Liền đem địa điểm tuyển tại Long Đầu Thôn trong, người hiện đại công nhân tăng mưa tác nghiệp dựa vào pháo cao xạ. Đây chính là chính cống pháo, thuộc về đại uy lực vũ khí, tạp âm rất lớn, cho nên có tuyển không cầm quyền địa tiến hành. Mặt khác, căn cứ giới thiệu, mưa nhân tạo vận dụng là vân cùng mưa vật lý học nguyên lý. Thông qua hướng vân trung gieo hạt mưa xuống tề, khiến cho vân tích hoặc băng tinh tăng lớn tới trình độ nhất định hạ xuống mặt đất, lấy hình thành mưa, bởi vậy liền cần đạn pháo mang theo mưa xuống tề tận lực phi càng cao, tối thiểu là 6.000 mét phía trên. Như vậy Ngao Mộc Dương liền đề nghị dùng máy kéo cầm đại pháo kéo đến Đại Long Sơn sườn núi khu vực, tận lực gia tăng mưa xuống tề hiệu quả. Dọc theo công lộ, máy kéo một đường ầm ầm ầm lái vào Long Đầu Thôn, sau đó chuyển lên ra đi. Bởi vì hai năm qua du lịch thượng khai thác, Đại Long Sơn đường núi càng thêm bằng phẳng rộng lớn. Tại máy kéo đầu lôi kéo, vẫn có thể cầm pháo cao xạ lôi đến trên núi, đến sườn núi một mảnh đất trống trải mang. Máy kéo dừng lại, đại pháo cũng ngừng. Gai Thiết Vũ cùng đồng bạn cưỡi khai mở xanh lá mạ bạt. Ngao Mộc Dương tiến lên hỗ trợ. Theo bạt mở ra, một tòa đôi liên pháo cao xạ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngao Mộc Dương vuốt ve sắt thép thân pháo hỏi, này pháo có phải hay không quân đội dùng pháo cao xạ cho cải trang? Gai Thiết Vũ lắc đầu nói, ta không hiểu, ta sử dụng nã pháo. Khác một mực khó hiểu. Pháo cao xạ pháo đồng vốn là hạ xuống tới. Hai người một phen thao tác đem pháo đồng cho nâng lên. Tìm đúng góc độ, nghiêng trong đất đâm hướng lên bầu trời. 11 giờ trưa, đài khí tượng truyền đạt tác nghiệp chỉ lệnh. Gai Thiết Vũ hai người đeo lên che tai nhét. Sau đó mở ra một cái đầu gỗ dương hòm. Từ bên trong nhanh chóng lấy ra hai bản đạn pháo. Những cái này đạn pháo cùng Mạc Tân nạp cam súng trường dùng viên đạn giống như, năm cái liên trang cùng một chỗ, hình thành nghiêm, pháo cao xạ họng pháo đằng sau tất cả có một cái cho đạn dương. Gai Thiết Vũ phân biệt đem nghiêm đạn pháo để vào trong đó, quay đầu lại ra hiệu những người khác ngăn chặn lỗ tai, sau đó liền đơn giản, pháo trên người có hai cái chỗ ngồi, tuy họng pháo là đôi liên trang, tuy nhiên lại muốn hai người tới khống chế. Thân pháo hai bên trái phải tất cả có một cái dao động cầm. Chính là chuyển động dao động cầm mở ra pháo. Pháo cao xạ có thể liên phát. Hai người mới đầu đều là liên tục chuyển động dao động cầm. Như vậy tiếng pháo liên tục rền vang lên. Ầm ầm ầm ầm cách. Liên tiếp 10 phát pháo đạn đánh ra ngoài. Ngao Mộc Dương không nhìn thấy đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bộ dáng, đã nhìn thấy họng pháo không ngừng ra bên ngoài toát ra xám trắng sương mù. 10 phát pháo đạn đánh xong, hai người lại đi thay đổi tân đạn pháo. Lần này bọn họ bắt đầu thiên nữ tán hoa. Họng pháo chậm chạp di động, đạn pháo từng cái đánh ra. Trước sau tổng cộng đánh hơn 10 phút đồng hồ. Cụ thể đánh bao nhiêu đạn pháo, Ngao Mộc Dương không có đếm rõ, bất quá số lượng thế nhưng là không ít, bao dung khu vực tự nhiên không nhỏ. Mang đến đạn pháo đánh xong, Gai Thiết Vũ hai người thu thập rơi ở phía trước đại vỏ đạn. Ngao Mộc Dương có tâm muốn cất chứa hai cái, nhưng hắn biết nhân gia chắc chắn sẽ không cho hắn. Vỏ đạn toàn bộ thu về có chế độ quy định, pháo cao xạ một lần nữa hạ xuống tới. Xanh lá mạ bạt che lên, Ngao Mộc Dương tận tình làm chủ, thỉnh ba người trong thôn ăn cơm. Hắn mang theo ba người tiến Ngao Tiểu Nghiêu trong nhà, nói, Thu Mẫn chị dâu, cho dọn dẹp vài món thức ăn. cầm điểm bia ướp lạnh đi lên. Này sẽ trung học đã nghỉ. Ngao Tiểu Ngưu trong nhà hỗ trợ. Hắn mang theo nhắc tới bia ướp lạnh qua. Nói, Tiểu Dương thúc, vừa rồi ta nghe thấy nã pháo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào có người bắn pháo nha? Vậy khẳng định là nã pháo đúng hay không? Mẹ ta không nói là sét đánh. Hôm nay đánh cho cái rắm lôi. Vừa không có mưa, Ngao Mộc Dương cho hắn một cái não sụp đổ cười nói. Có pháo cũng có mưa. Ngươi liền chờ a. Mưa nhân tạo hiệu quả rất nhanh bày ra. Bọn họ tại đang ăn cơm thời điểm. Mưa liền cách cách cách cách rơi xuống. Hơn nữa trận mưa này thế rất mạnh. Vừa xuất hiện chính là mưa to. Vô cùng náo nhiệt trên đường nhất thời vang lên dồn dập tiếng bước chân. Đại gia hỏa cuống quýt đi tránh mưa. Còn có một ít người thì hưng phấn hô kêu lên. Rốt cục tới trời mưa. Ngoạt tào, Long Vương gia phù hộ a. Này Long Vương gia quá cho lực a. Mẹ đấy, ta còn tưởng rằng là mê tín. Nguyên lai này nó mẹ đều là thực a. Người trong thôn cũng không biết mưa nhân tạo chuyện này. Tống Thu Mẫn đầu một bàn mắm tôm xào gà rừng trứng đi lên. Mặt mũi tràn đầy cao hứng. Ngao Mộc Dương cười nói. Rốt cục tới trời mưa. Chị dâu ngươi hài lòng không? Tống Thu Mẫn nói. Hả không mưa à. Ngược lại còn không phải như vậy quan trọng hơn. Chủ yếu là Long Vương gia hiển linh. Nguyên lai Long Vương gia như vậy linh. Cái này quá tốt. Vì sao? Tống Thu Mẫn thập phần vui vẻ nói. Bởi vì tháng trước ngọn nguồn tế bái Long Vương gia cùng Bồ Tát thời điểm. Ta đặc biệt cho Tiểu Ngưu học ở trường nghiệp. Cầu Long Vương gia cùng Bồ Tát phù hộ hắn tương lai khảo thi tốt đại học. Gai Thiết Vũ nhếch miệng. Cười. Hắn nghĩ giải thích. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tại dưới mặt bàn mặt thích hắn một cước cho hắn nháy mắt. Để cho Tống Thu Mẫn hạnh phúc một đoạn thời gian a. Hồng Dương một mực không có trời mưa không phải là không có vân cùng nước. Mà là vì gió mùa duyên cớ. Vân thải cũng bị thổi tới khác khu vực. Lần này chính trực đại trời đầy mây tiến hành mưa nhân tạo. Hiệu quả rất tốt. Một hồi mưa to rơi xuống. Thổ địa một lần nữa ẩm ướt. Khô cạn Nam Hà lại xuất hiện thủy lưu. Mưa to vừa vặn tại trạng vạng tối ngừng. Mây đen nhanh chóng tản đi. Phía chân trời lộ ra một mảnh hỏa thiêu dáng chiều. Quả cam hồng hà quang rải ra. Nhập hạ lần đầu. Ngao Mộc Dương cảm thấy dương quang làm cho người ta cảm giác thoải mái. Toàn thân ướt sũng tướng quân thật vui vẻ chạy về. Nó thích trời mưa xuống. Năm nay một hạ nó không có đụng với mưa. Nội tâm nghẹn lửa cháy đâu. Cho nên hôm nay một chút mưa. Nó tất cả liền không thấy. Nó theo chân núi chạy về ra. Trực tiếp đi môn khẩu tìm Ngao Mộc Dương. Sau đó hất đầu ném một cái béo con thỏ. Ngao Mộc Dương nhất thời vui cười. Hắn vỗ vỗ tướng quân đầu nói. Ơ a, cái này lấy mưa đi bắt bớ con thỏ. Thật là một cái tài giỏi tiểu hòa. Tướng quân Dương Dương đắc ý vẫy vẫy mau. Nhiều giọt nước bay tới bốn phía. Lão Ngao đang muốn mắt trợn trắng. Nó ngồi xổm xuống nhếch lên chân bắt đầu trứng. Hiển nhiên. Trời mưa thời điểm nó không riêng đi bắt thỏ, trả lại đi làm đừng. Buổi tối Ngao Mộc Dương đem con thỏ xử lý không có làm, mà là xoa muối ăn phơi nắng lên. Ngày hôm sau hắn đi trên núi tìm kiếm nấm. Năm nay hắn trả lại không có trên chân núi đạt được qua cái gì thu hoạch nha. Kết quả cùng hắn ôm đồng dạng mục tiêu người còn không ít. Hơn nữa nhân gia đi ra ngoài còn sớm. Như vậy hắn tại Đại Long Sơn Thượng đi một vòng, cuối cùng cũng liền đụng với một ít nấm rơm. Khá tốt hắn đi nhà cũ hậu viện đi dạo. Năm đó hắn từ trường học bàn hồi tới gỗ mục thượng dài ra một ít gà tung. Hắn cầm gà tung mang về phối hợp con thỏ làm mặn muộn thịt. Gà tung hương vị cực tươi sống, mà muối ăn hội hòa tan tươi sống vị. Chủ nghệ bên trong có câu tục ngữ gọi mặn trong có vị nhạt bên trong tươi sống. Bởi vậy cầm hai người tụ cùng một chỗ nấu có phần lãng phí gà tung tiên mỹ. nhưng này con thỏ là sớm dùng muối yêm qua lại phơi nắng. Muối phân tiến nhập trong thịt thỏ, hai người lăn lộn nấu, con thỏ súp cũng không mặn, càng nhiều là hương cùng tươi sống, uống lên tới là thượng giai cảm thụ. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.